chờ Ngô đi xa, lịch bảo Ngọ và Lấu. Ông Ngọ và ông Lấu ngồi rà soát lại sổ sách thu chi tài chính một lần nữa cho kỹ nghe. Chỗ nào chưa khớp phải sửa lại liền. Đừng để đến khi bàn giao sổ sách chúng nó phát hiện ra thì chẳng còn đứt mà chui xuống đâu. Lấu sực nhớ ra chuyện hai con chó nhà mình chưa được thanh toán, liền hỏi. Ê, hai con chó nhà tôi có ông tính sao đây? Chó nào? Hai con chó mổ thịt tại nhà tôi chứ chó nào nữa? Hai con chó ấy đã bảo tính vào lợn nghĩa vụ của nhà cậu rồi còn đòi cái gì nữa? Hai con chó to như hai con bò mà tính cho tôi 30 cân hơi lợn, thì thiệt cho nhà tôi lắm nghe. Hai con chó như hai con mèo đen, tính cho 30 cân lợn hơi còn kêu cái gì? Tôi thì thế nào cũng xong, thậm chí mổ ra mời các ông ăn cũng không hề tính toán. Nhưng khổ nỗi con vợ tôi thuộc loại rán sành ra mỡ, nó thấy mình bị thiệt, nó là toán lên, lúc đó là nguy. Ông Ngọ, ông xem điều chỉnh lại, tính cho nhà nó 40 cân lợn hơi cho yên chuyện giùm cái đi. Nuôi chó như vậy, ai chẳng muốn nuôi, đã què một tay mà còn vơ của thiên hạ như vậy, nếu còn cả hai tay không biết nó còn vơ đến đâu. Dễ ông chẳng vơ của thiên hạ tí nào cả hay sao? Thì sao trên đời này có một người tốt thế không biết? Tốt hay không tốt á, thì cũng chỉ có mấy hôm nữa chịu khó cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ. Tôi có ý kiến này các ông nghe xem có được không nha. Ý kiến gì? Định tìm cách đảo ngược tình thế hả? Chúng nó đã cho một đòn chết tươi, đảo chó thế nào được? Đường nào cũng chết rồi chẳng lẽ ôm bụng mà chết thèm. Chiều nay ông Lịch ký cái phiếu đã trại lợn, trói mấy con, bảo là mổ thịt chia cho bà con ăn liên quan, mừng bầu ban quán trị mới. Các ông thấy sao? Có chết cũng là một bữa tiết canh trao tận hổng mới rửa được cái nhục này. Lấu đập cánh tay còn cử động được vào đùi kêu bèn bẹt. Không ngờ ông Ngọ lại nghĩ ra cái chuyện tuyệt diệu vậy ha. Thôi thôi thôi, đừng làm cái trò không ăn được thì đạp đổ ấy, rồi mang tiếng suốt đời cho ông coi. Không làm á thì cũng đã mang tiếng rồi ông ơi. Lợn của ông chứ lợn chó gì ai mà phải giữ. Ông Lịch, ông thấy sao? Muốn ăn thì tới viết phiếu. Chiều ông điều người đi bắt đi. Tội chó gì mà nhịn, đã đạp ông ra thì ông đạp luôn. Ông Lịch nói đúng á, đã đạp á, cho đạp luôn. Uống rượu đây xong tôi sẽ đi điều người bắt lợn, cứ ghi vào khoản chia cho bà con ăn liên quan mừng bầu ban quản trị, là chẳng thằng nào nói được gì. Nói xong Gọ cầm chén rượu lên tu một hơi, rực khà một tiếng khoái trá. Bà Lê trống trén ngồi dậy khép cánh cửa sổ, ông Kim trở mình hỏi. Hình như gió mùa đông bắc phải không? Đêm qua quên nghe thời tiết. Em tưởng anh đang ngủ ngon nên đóng cửa sổ nhẹ nhàng để anh khỏi thức giấc. Gió đầu mùa độc lắm, sáng mai đi làm á, anh nhớ ăn mặc cho ấm vào đó. Nhớ rồi, mong sao năm nay đừng rét như năm ngoái cho bà con nông dân được nhờ. Ông Kim trằn trọc mãi, không sao chợp mắt được. Nhẩm tính thì đúng là năm nay gió mùa đông bắc về sớm gần một tháng. Kinh nghiệm của nhà nông cho hay, năm nào gió mùa về sớm là năm ấy rét đậm kéo dài. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là bà con nông dân bắt tay vào cấy vụ đông xuân. Nếu gặp một vụ chiêm thất bát nữa, không biết bà con sẽ sống ra sao đây. Nếu chưa ra được một nghị quyết về thay đổi mới phương thức khoán, có lẽ phải có một thông tri chấn chỉnh lại việc quản lý lao động ở các hợp tác xã nông nghiệp để huy động tối đa sức mạnh của xã viên vào sản xuất, may ra phần nào tránh được cái đói đang hiện ra trước mắt. Có lẽ sáng mai phải bàn ngay việc này với Tây Côn xem sao. Sáng ra mở cửa, mới hay trận gió đêm qua là to, cành cây gãy rơi ngổn ngang, lá rụng phủ kín mặt đất. Ông Kim định qua chỗ ông Côn, thì bà Lê cầm chiếc áo len cọc tay chạy theo. Này này này này, anh mặc ấm vào rồi đi đâu thì đi. Sáng sớm lạnh như thế này á, mà phong phanh cái áo cọc tay, anh không sợ ốm hay sao vậy? Ông Kim cầm lấy chiếc áo len. Em xin bà bảo mẫu. Bà Lê lườm chồng rồi quay vào nhà. Ông Côn đang ngồi đánh răng ở bể nước công cộng, thì ông Kim đi tới. Ông Côn ngẩng lên hỏi. Anh đi tập thể dục về rồi kìa.